Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. 27. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 10. Họa bì quỷ thực nhàm chán, gương đồng bị nàng quăng ngã nát. Nàng liền đối kính thượng trang nghĩ mình lại sót cho thân cơ hội cũng chưa, nàng vuốt chính mình. Mặt còn chưa đủ xinh đẹp, hẳn là lại họa một lần. Nàng tưởng, sau đó nàng bắt đầu lục tung, cái kia quỷ nghèo. Liền chi bút đều tìm không ra. Bất quá nghe nói cách vách ra ở cái tú tài. Tú tài hẳn là có bút, đường tú tài đang ở trong viện quét rác. Nhìn đến họa bì quỷ tiến vào khi, thẳng trong mắt, vị này nương tử. Tiểu nữ tử là cách vách Thẩm đại phu gia bà con xa biểu muội. Tiến đến thăm người thân, mạo muội tới chơi, thất lễ chỗ, xin đừng trách tội, chỉ là không biết tướng công tên Húy. Họa bì quỷ đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm mũi chân, đường tú tài buông cái chổi. Nói, nương tử nhiều lo lắng, tại hạ họ Đường, danh Văn Nhã, tự Cát Cầm, không biết nương tử tới đây cái gọi là chuyện gì. Biểu huynh đến khám bệnh tại nhà, tưởng hướng tướng công mượn một chi thỏ hào. Đường tú tài cười nói, có gì không thể, nương tử chờ một lát, tại hạ vì nương tử mang tới, hắn vào buồng trong. Vì họa bì quỷ lấy bút đi, họa bì quỷ đứng ở cái chổi biên. Nhịn không được cười, đường, tư, văn, trí thức quét rác, cũng là hay lắm, đường tú tài mang tới bút, đưa cho họa bì quỷ. Họa bì quỷ lại đỏ mặt, nàng nói một câu thấp không thể nghe thấy, vô cùng cảm kích. Liền dẫn theo góc váy vội vàng trở về phòng, đường tú tài tâm thần nhộn nhạo chi gian. Liền mà đều lười đến quét, thật là, mặt mày như họa A, mặt mày như họa A, bên kia. Dương phủ, một đạo giọng nữ trở về Thẩm Liên, thanh lệ dịu dàng, lại có người thức ta. Dương lão gia sợ tới mức thình thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, Thẩm Liên cười nói. Tất nhiên là nhận biết Ngụ thị công chúa, kia giọng nữ liền mang theo chút ý cười. Thiên hoàng địa lão, có người nhận biết, nhưng thật ra đường uống cạn một chén lớn, công chúa sao không hiện thân. Người mang theo cái đạo sĩ tới, ta sao dám đi xuống. Thẩm Liên liếc liếc mắt một cái Trịnh Thanh, liền hắn kiêm mèo ba chân đạo thuật. Không làm gì được công chúa ngài đi. Có lý, kia xanh biếc đĩnh bạt cây dâu hạ dần dần hiện ra một bóng người, kia cô nương bộ mặt rảo. Hảo, khoác tiết trắng áo khoác, cười khanh khách mà nhìn Thẩm Liên, Thẩm Liên cách cửa sổ giao kính nàng một chén rượu, nàng liền nhẹ. Nhàng gót sen, xiên tường mà qua, Thẩm Liên nhìn nàng. Hỏi, công chúa vì sao phải cùng một cái chưa cập kê tiểu cô nương không qua được? Nàng nâng nâng mí mắt, khinh thường nói, ta lại vì sao không thể cùng nàng không qua được. Khi nói chuyện Dương tiểu thư trên người đều bọc lên mã da, Dương lão gia từ trên mặt đất đứng lên. Xông lên đi liền phải liều mạng, lại bị Trịnh Thanh ngăn lại, Trịnh Thanh nhìn chằm chằm kia cô nương đôi mắt. Nhẹ giọng nói, chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, cô nương vặn vẹo gương mặt tươi cười. Tiếng rít nói. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Các ngươi hiện tại cứu nàng, năm đó lại có ai cứu ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng muốn chạy trốn hôn? Nàng trong nháy mắt chuyển tới Dương tiểu thư trước giường, nhéo Dương tiểu thư cổ. Nàng dựa vào cái gì muốn chạy trốn hôn? Dương tiểu thư không biết sao ngoài ý muốn bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến một cái bọc mã da nữ nhân. Hét lên một tiếng, mã gia liền lại hôn mê bất tỉnh, nhưng mà ở những người khác trong mắt. Nữ nhân này khoác màu trắng áo khoác, Thẩm Liên bình tĩnh nói. Ngụ thị công chúa, thỉnh ngài bình tĩnh một chút, nàng xác thật an tĩnh một ít. Không hề la to, lại bắt đầu tố chất thần kinh mà lầm bầm lầu bầu. Nàng cần thiết gả cho hắn. Nàng cần thiết gả cho hắn. Nàng cần thiết gả cho hắn. Dương tiểu thư trên mặt cũng phủ lên mã da, Thẩm Liên thấy tình thế không ổn. Bay nhanh hỏi, công chúa như thế nào có thể tha Dương tiểu thư một mạng? Được xưng là công chúa, cô nương cười ha ha. Làm nàng gả cho hắn. Làm nàng gả cho hắn. Dương tiểu thư lại lần nữa từ từ chuyển tỉnh, Thẩm Liên cầm một mặt gương đặt ở nàng trước. Mặt nàng nhìn trong gương bao trùm lên ngựa da chính mình. Đồng tử co rụt lại, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Thẩm Liên hơi hơi thương hại. Dương tiểu thư nếu là không gả cho vị hôn phu, chỉ sợ cũng muốn bọc mã ra chết đi. Dương lão gia bổ nhào vào mép giường, muốn nói gì lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể nản lòng mà một cái kính mà kêu khuê nữ. Dương tiểu thư ngẩn người, chảy xuống một giọt nước mắt tới, lại lần nữa đã mở miệng, thanh âm nghẹn ngào. Ta gả, khoác màu trắng áo khoác cô nương biến mất, Dương tiểu thư trên người mã gia cũng đã biến mất. Phảng phất hết thảy cũng chưa phát sinh. Thẩm Liên nhìn hai cha con này, thở dài, về sau ở cây dâu phía dưới cung cái linh vị đi. Lần này cũng coi như là không xong tai bay vạ gió. Dương lão gia đờ đẫn gật đầu, bác sĩ đi rồi. Hắn đối Trịnh Thanh nói, hai người dẫn theo hòm thuốc sóng vai ra Dương phủ. Truyền thuyết có tầm nữ phụ làm người lao đi, duy áp chế mã ở mẫu rằng có đến phụ còn giả, lấy nữ gả nào. Mã nghe vậy tiệt vướng mà đi. Mấy ngày phụ thừa mã về, mẫu cáo chi cố, phụ không chịu. Mã rít gào, phụ sát chi, phơi ra với đình, ra chợt cuốn nữ mà đi. Tê với tang, nữ hóa thành tầm hán lễ, hoàng hậu thân thải tang, tự tầm thân rằng, uyển rũ phụ nhân, ngụ thị công chúa giả, nữ tôn sư xưng cũng, uyển rũ phụ nhân, trước tầm giả cũng, cố kiếp này hoặc gọi tầm vì nữ nhi giả, là cổ chi di ngôn cũng, đi ép oai, hết chương.